Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 36, Orochimaru dã vọng. An Tịch hành lang nói, chập chờn ánh lửa lại trên vách tường trong chậu than phát ra. Khu trục lấy hắc ám khí tức, hai bóng người, hô hấp gần như thấp không thể nghe thấy. Sát khí lạnh như băng lại nơi này không ngừng ấp ủ. Uzumaki Tamajitsu đâu? Đột nhiên, Uchiha Sasuke mở miệng, đồng thời cúi người đem dưới chân cỏ chỉ kiếm nắm trong tay. Cây đao kia, cùng ngươi rất xứng đôi đâu. Kano Suza xoay người qua. Con ngươi tỉnh táo nói. Cái gì? Nó là như thế nói cho ta biết. Kano Suza con ngươi lại có chút tỏa sáng. Lập tức nàng đột nhiên xuất thủ. Một vòng ngân mang lại mờ tối nở rộ. Hào quang chói mắt xa siêu việt hơn xa quá mức ánh sáng. Kusanagi kiếm thế nhưng là có sinh mạng. Nó nói ngươi đạt được nó tán thành. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uchiha Sasuke không nói tiếng nào. Thần sắc bình tĩnh đột nhiên rút đao bổ ra. Hai cỗ đao mang lại nhỏ hẹp hành lang đạo bên trong va chạm. Vang lên tiếng kim loại chói tai. Phản ứng thật mau a. Kano Suza khóe miệng cười mỉm. Nhàn nhạt nói. Người quả nhiên là một đối thủ không tệ. Ta đối với ngươi không hứng thú. Uzumaki Tamajitsu đâu? Uchiha Sasuke vẫn như cũ lạnh lùng mở miệng. Hừ, người muốn khiêu chiến Kaka. Nhìn ánh mắt của ngươi liền biết nói. Thế nhưng, Kaka là tuyệt đối vô địch. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vô địch, Uchiha Sasuke nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó buồn cười sự tình. Lập tức trịnh trọng nói. Tại Uchiha trước mặt không có người có thể làm được vô địch. Uzumaki Tamajitsu dù cho đạt đến cái kia thành tựu, dựa vào cũng là Uchiha Sharingan lực lượng. Nói một cách khác, trong mắt ngươi vô địch, Uzumaki Tamajitsu dựa vào cũng là Uchiha lực lượng. Như vậy ta cái này chính thống nhất Uchiha Sharingan truyền nhân cũng có khả năng đạt tới trình độ kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kano Suza thần sắc hơi chậm lại. Nàng nhìn chăm chú lên Uchiha Sasuke thật lâu. Phương mới mở miệng nói. Thật sự là thối quá cái dám ngôn luận. Bất luận cái gì cùng Uchiha người đối địch đều đã hóa thành bụi bặm. Trong miệng ngươi dám thúi cũng tốt. Sự thật cũng tốt. Chân tướng từ có thời gian đến tán thành. Uchiha Sasuke nói xong. Con ngươi lại trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi. Ba viên đen kịt câu ngọc hiện lên ở con ngươi chung quanh. Người muốn trở thành địch nhân của ta sao? Hừ, trở thành địch nhân, trong tay ngươi cỏ chỉ kiếm thế nhưng là sẽ thút thít. Có ý tứ gì? Thân là Kusanagi nhất tộc hậu duệ, trong tay ngươi đào cũng không có đủ tổn thương năng lực của ta. Nếu là cưỡng ép làm như thế, cỏ chỉ kiếm hội tự hành đứt gãy. Đây là rèn đúc cỏ chỉ kiếm thời điểm liền khắc xuống cấm kỵ chi thuật. Không thể sửa đổi. Kano Suza nói xong, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Nói, hiện tại là ngươi lựa chọn. Trở thành địch nhân a? Vẫn là, chấm ngoặc kép, cái này là đủ rồi. Uchiha Sasuke đánh gãy nàng. Nhàn nhạt đem cỏ chỉ kiếm nâng lên. Nói, đánh bại ngươi cũng không cần làm như vậy. Soát, Uchiha Sasuke nói xong, thân thể thuấn gian di động. Lại nhỏ hẹp hành lang đạo bên trong vẻn vẹn một chớp mắt ở giữa đao của hắn như ác miệng từ Kano. Suza tay trái bộ vị đâm tới. U ám gian phòng. Tùy tiện tiếng cười dần dần thu liễm. Orochimaru thật sâu cúi đầu xuống. Thật lâu. Hắn mới khàn khàn mở miệng nói. Tamajitsu quân lần này mục đích là cái gì? Ta muốn gặp một người. Chỉ có thể dựa vào ngươi uế thổ chuyển sinh. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nói. Người đã chết còn có được hôm nay ngươi để ở trong lòng sao? Orochimaru ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu mắt trái Rinnegan. Mang theo một cỗ nóng bỏng nói. Cái kia con mắt năng lực ta vẫn là hơi biết đạo một chút. Akatsuki bên trong thủ lĩnh số không đã từng ở trước mặt ta biểu hiện ra qua. cái kia đích thật là thuộc về lực lượng của thần. Ngoại trừ lục đạo tiên nhân bên ngoài giới ninja, cái thứ hai đạt tới đỉnh phong nam nhân, Uchiha Madara, ngươi hẳn là có thân thể của hắn hàng mẫu a. Uzumaki Tamajitsu nói xong, mắt trái con mắt dần dần tiêu tán, biến thành thái độ bình thường ba câu ngọc. Uchiha Madara, hừ hừ, tên kia quá nguy hiểm, ta còn chưa bao giờ để hắn thức tỉnh qua. Orochimaru con người có chút co rút nhanh, nói, nếu là linh hồn của hắn khôi phục, lại một lần nữa để hắn rơi vào trạng thái ngủ say liền khó khăn. Cho nên liên quan tới hắn nghi thức còn chưa chuẩn bị. Cần bao nhiêu thời gian? Uzumaki Tamajitsu lông mày cau lại. Nếu là thời gian qua trường, hắn có lẽ liền sẽ xem xét lần sau. Akatsuki bước chân càng thường xuyên, một chút chuẩn bị vẫn là cần làm. Một tháng. Orochimaru trầm ngâm một lát phương mới mở miệng. Có thể, bất quá, ta hy vọng nhìn thấy là đỉnh phong phía dưới Uchiha Madara, mà không phải giống lần trước nhìn thấy Senju Hashirama hai huynh đệ tàn thứ phẩm. Tốt a, ta cũng rất chờ mong các ngươi chạm mặt, thậm chí vượt thời đại một phen quyết đấu. Orochimaru nói xong, hẹp lớn lên tối hoàng dựng thẳng đồng tử có chút lóe lên. Tốt, chuyện này trước hết có một kết thúc. Như vậy chuyện thứ hai. Uzumaki Tamajitsu nói xong, khóe miệng có chút kéo một cái, cười nhạt nói, ta muốn ngươi cỏ chỉ kiếm. Cỏ chỉ kiếm? Hừ hừ, Tamajitsu quân hiện tại còn sẽ quan tâm một thanh kiếm a? Máu của ngươi kế giới hạn. Chấm ngoặc kép. Orochimaru thần sắc cau lại, nhàn nhạt nói, với lại, cỏ chỉ kiếm đã hòa tan tại ta chakra bên trong, muốn tách rời cũng không phải sự tình đơn giản. Hòa tan? Uzumaki Tamajitsu thần sắc cứng lại. Không sai, ta cỏ chỉ kiếm rất đặc thù, có thể hóa thành một cỗ đặc thù chakra tồn tại ở trong cơ thể. Bất quá, Tamajitsu quân muốn cỏ chỉ kiếm cũng không gì không thể. Orochimaru nói xong, ánh mắt nóng bỏng liếm liếm khóe miệng. Cái gì? Đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào là ta gặp qua là đặc biệt nhất. Hắn đặc tính là sinh mệnh chi mộc độn, bá đạo mà ương ngạnh. Tamajitsu quân huyết kế cùng mộc độn tồn tại phương thức cực kỳ tương tự. Cho nên, đối với Tamajitsu quân tế bào ta cũng vô cùng hiếu kỳ. Orochimaru nói xong, trầm ngâm mấy hơi, mới tiếp tục nói, đây là ta ý tưởng chân thật. Chúng ta có thể trao đổi. Ta tế bào. Uzumaki Tamajitsu con người có chút nheo lại. Để một bên Kabuto theo bản năng đề cao cảnh giác. Giới ninja đa số cường giả là khó mà tiếp nhận mình trở thành thí nghiệm đề tài. Một người là trong lòng. Cả hai thì là căn bản. Liên quan đến hết thảy thân thể bí ẩn căn bản. Thông qua một chút thí nghiệm là đủ để thu hoạch một ít trọng yếu tình báo. Những tình báo này bên trong thậm chí có thể phát hiện một chút nhược điểm chí mạng, từ đó chế định ra tính nhắm vào chiến thuật hoặc là phương pháp. Lặng lẽ, Yakushi Kabuto thần sắc trở nên khẩn trương lên. Nhiều năm ngón giữa trưởng Orochimaru, hệ thống tình báo trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng Uzumaki Tamajitsu lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cho dù là trong lòng cho rằng vô địch Orochimaru đại nhân cũng không đủ để chống lại loại lực lượng kia, thậm chí, cái sau không chỉ một lần lộ ra đối Uzumaki Tamajitsu kiêng kỵ chi tình. Với lại, dù cho bài trừ cái sau bản thân hết thảy năng lực, vẻn vẹn cái kia có thể rất hoàn mỹ khống chế Kyubi lực lượng liền xa hoàn toàn không phải hỏa quốc Konoha ẩn thôn một cái khác Kyubi Jinchuriki có thể so sánh. Kyubi lực lượng bọn hắn thế nhưng là tự mình lĩnh hội trôi qua. Điên cuồng mà đáng sợ. Orochimaru đại nhân, theo bản năng, hắn tiến lên trước một bước thấp giọng hô nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng, khí tức lập tức trở nên quỷ dị. Orochimaru cùng Uzumaki Tamajitsu tựa hồ cũng có nghe được Kabuto lời nói. Lẫn nhau đối mặt, đồng thời, hai cỗ lạnh lẽo sát cơ dâng lên, lẫn nhau kéo lên cùng ăn mòn. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.